Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, trang 157. Kia tượng trưng cho thần ý chí Thánh Diệp, thế nhưng như cũ thường thanh không suy, vẫn duy trì mới mẻ sức sống, tư tế nói đây là trời cao ban cho Phan Nội đặc lễ vật, hiến tế nói chỉ. Cần Thánh Diệp như cũ vẫn duy trì sinh cơ. Như vậy Phan Nội Đặc liền vĩnh viễn bị sẽ không hủy diệt, vốn dĩ chỉ là làm trang trí tượng trưng. Vật Thánh Diệp, trong một đêm trở thành toàn bộ trong thôn nhất thần thánh tín ngưỡng, không có người có thể đi hủy diệt Thánh Diệp tồn tại, ngay cả Lily cũng tin Thánh Diệp vĩ đại, rốt cuộc tại đây vạn vật khô héo. Thời đại, như cũ vẫn duy trì sinh cơ Thánh Diệp. Nhất định là có thần ở chiếu cố Phan Nội Đặc thần thánh tượng trưng, huống hồ. Lily còn cảm giác được, chính mình tựa hồ cùng Thánh Diệp có cái gì vận mệnh chú định liên hệ, phảng phất. Là một loại đồng bào huynh đệ cảm giác, Phan Nội Đặc chung. Đồ ăn càng ngày càng ít, tư tế tuyên bố. Các thôn dân muốn đem sở hữu đồ ăn tập thể nộp lên đến tư tế. Tư tế đem lợi dụng đồ ăn tới tiến hành hiến tế Thánh Diệp, mà Thánh Diệp đem chúc phúc Phan Nội Đặc, làm Phan Nội Đặc đạt được càng nhiều đồ ăn. Ngay từ đầu, thôn dân nửa tin nửa ngờ, nhưng ở bộ phận thôn dân nộp lên đồ ăn lúc sau, tư tế thật sự lấy ra so giao đi lên càng nhiều đồ ăn, một lần, hai lần, ba lần. Các thôn dân bắt đầu đối tư tế cùng Thánh Diệp lực lượng tin tưởng không nghi ngờ, mặc dù là mặt sau tư tế lấy ra đồ ăn có ở giảm bớt. Các thôn dân cũng tin tưởng, đây là bởi vì sở hiến tế đồ ăn không đủ nhiều nguyên nhân, nhưng vô luận như thế nào. Tóm lại đồ ăn như cũ càng ngày càng ít, nói tốt cho mỗi cái thôn dân phân phối đồ ăn. Biến thành không có cống hiến người liền không thể lĩnh đồ ăn. Lily chính là không có cống hiến. Người, Lily đi vào Phan Nội Đặc quảng trường. Mỗi khi đến phiên nàng khi phân phát đồ ăn người liền lắc đầu, tỏ vẻ đã không có đồ ăn, Lily cảm thấy khác nhau đối đãi. Nhưng còn hào, Lily cũng không có nhiều để ý, trước vài lần thành thành thật thật mà đi xếp hàng lãnh đồ ăn. Bất quá cũng là không nghĩ muốn biểu hiện đến quá mức hành xử khác người thôi, lúc này không cho đồ ăn, không cho liền không cho. Lily còn lười đến mỗi ngày đi Phan Nội Đặc quảng trường đi một chuyến đâu, dù sao toàn bộ Phan Nội Đặc, trừ bỏ Tiểu Bội Luân, cũng không ai quan tâm Lily có thể hay không đói chết. Lily vốn là nghĩ như vậy, mỗi lần Tiểu Bội Luân hỏi thời điểm, Lily đều sẽ có lệ mà tỏ vẻ chính mình trộm ăn qua. Tiểu Bội Luân nửa tin nửa ngờ, chỉ là Lily cũng không nghĩ tới chính mình như vậy hành vi thế nhưng khiến cho tư tế chú ý, cũng làm chính mình lâm vào vô pháp tự cứu hủy diệt hoàn cảnh. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, Lily vừa tới kịp đem Tiểu Bội Luân tàng hào, chính mình liền bị bắt đi. Đương ngọn lửa bậc lửa góc áo, làn da cảm giác được mãnh liệt nóng cháy, trước mắt mọi người đang ở phát ra điên cuồng mà bệnh trạng hoan hô. Lily linh hồn ở phẫn nộ, thân thể của nàng chung có một cổ lực lượng ở kích động, chính là nàng lại không biết nên như thế nào sử dụng. Trước mắt Thánh Diệp đang ở lập lòe quang mang màu xanh lục cành lá, không, đến từ bốn phương tám hướng tin tức đang ở hướng Lily truyền lại cái gì. Đáng tiếc lúc này Lily vô pháp đọc hiểu. Lúc này, một cái xa xưa mà thần bí thanh âm ở Lily trong đầu vang lên. Thanh âm kia đang nói: ngươi oán hận bọn họ sao? Ngươi có nghĩ làm cho bọn họ cảm giác được cùng ngươi tương đồng tuyệt vọng? Ngươi có nguyện ý hay không dâng ra lực lượng của ngươi? Chỉ cần ngươi dâng ra lực lượng của ngươi, ta liền có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của ngươi. Thánh Diệp thượng kia bị chính mình máu tươi tích bắn đến địa phương, đang ở hướng chính mình truyền lại một loại khổng lồ lực lượng. Lily cảm giác được linh hồn của chính mình cùng tinh thần lực lượng đang ở trước nay chưa từng có mà tăng trưởng, bị vải thô lấp kín. Miệng nhẹ nhàng động hai hạ, một câu nguyền rủa chi ngôn. Cùng với cường đại linh hồn lực lượng bao trùm thượng toàn bộ Phan Nội Đặc, Lily biến mất với ngọn lửa bên trong, Oz đại lục phía trên, lá xanh cùng cành đều ở phát ra thở dài, thánh thần thánh diệp. Bị nhiễm ô sắc, che kín cái khe Phan Nội Đặc quảng trường bên cạnh, hy vọng chi thần. Đó là cái gì? Lị áo hỏi hướng Anva, Anva mở miệng. Đó là một cái ngoại lai thần, Anva mỉm cười. Đó là một cái mơ ước Oz đại lục, ý đồ cướp thế giới thần quyền khống chế. Vô sỉ ngoại lai thần minh, chương 70 Jimmy lực lượng Black mở miệng. Ta hy vọng suy yếu năng lực. Lời còn chưa dứt, Black dừng lại, mấy nháy mắt lúc sau. Black lại lần nữa mở miệng. Ta hy vọng suy yếu nàng 1/3. Lời nói lại lần nữa bị đánh gãy. Một tia huyết từ Black khóe miệng chảy xuống dưới. Black hoãn hoãn. Một lần nữa mở miệng. Ta hy vọng suy yếu nàng 1/10 lực lượng. Nguyện vọng bị hoàn chỉnh mà nói ra. Tiếp theo. Nháy mắt. Giống như vực sâu hai mắt chuyển hướng về phía lị áo mấy người nơi phương hướng. Răng rắc răng. Rắc. Trên mặt đất vỡ ra hắc ám khe hở, nháy mắt chiều mấy người kéo dài lại đây, cẩn thận. Lị áo bắt lấy trở nên suy yếu Black, bên kia khiêng thiết chùy, linh hoạt mà chiều một bên nhảy đi, tránh thoát cái khe tập kích, trừ bỏ bội đốn. Mấy người đều là năng lực giả, trời sinh càng cường thân thể tố chất làm cho bọn họ thuận lợi mà dễ dàng tránh thoát, mà bội luôn. Thường năm vào sinh ra tử, điểm này tiểu khó khăn cũng không ở nàng nói hạ, chẳng qua mấy người theo bản năng chung là hướng. Bất đồng phương hướng trốn đi, lúc này liền bị hoành 7-8 vạn cái khe phân cách khai, lị áo cùng Black cùng nhau, Arthur cùng bội. Luân cùng nhau, Anva cùng Jimmy cùng nhau, a, cái khe kéo dài đường xá thượng. Một cái da màu lục thôn dân không cẩn thận đem chân hãm đi xuống, còn hảo hắn phản ứng rất nhanh. Vừa lăn vừa bò mà bò ra tới, rời xa cái khe, thực mau, che kín cái khe Phan Nội Đặc quảng trường. Chỉ còn lại có lị áo mấy người. Hết chương.